Ta báo cảnh sát rồi. Đôi mắt Giang Thính Tu trầm xuống, Ngọc Nguy không loạn nói. Ít gạt người đi. Đàm thiếu niên cười ha ha không tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net